tại một căn phòng VIP của khách sạn sang trọng, hai thân hình đang cuốn chặt lấy nhau không rời. Âm thanh ái muội liên tục phát ra, chứng tỏ trong một cuộc hoan ái không có hồi kết. Đồng hồ điểm 12 giờ đêm, thành phố đã rơi vào sự tĩnh lặng của màn đêm. Trong phòng chỉ còn lại ánh đèn ngủ mờ ảo. Trên chiếc giường lớn, quần áo rải rác vương vãi khắp nơi, chỗ này một cái, chỗ kia một cái. Mặc dù hiện tại cô đã không còn mấy tỉnh táo, nhưng mà miệng thì tuyệt đối im bặt, ngăn cho những tiếng kêu không phát ra. Người đàn ông nhìn cô đang cắn răng chịu đựng, làm cho anh ta càng trở nên thích thú, mặt điên cuồng, xâm nhập vào nơi sâu thẳm nhất của cô. Đôi mắt màu nâu của anh ta nhìn một lượt cơ thể của cô. Bóng tối kia không thể nào làm lu mờ đi, làn da trắng mịn như tuyết. Cơ thể đầy đặn, chỗ nào cần lớn sẽ lớn, chỗ nào cần nhỏ sẽ nhỏ. Mái tóc dài buông xõa dưới gối, khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, vài cọng tóc còn vương lại. Đôi môi đỏ căng mọng như đang hé mở, nhìn cô đến ngần cả người. Anh ta không thể nào khống chế được bản thân, vén vài sợi tóc vướng víu kia sang một bên, rồi cúi xuống, hôn lấy đôi môi đỏ đang quyến rũ. Nụ hôn cuồng bạo, thế nhưng đầy ngọt ngào. Sáng hôm sau tỉnh dậy, khi mở mắt, Mặc Khả Niệm nhíu mày vì cơn đau đầu liên tục truyền tới. Đưa tay tìm kiếm chiếc điện thoại giống như mọi ngày, nhưng mà quái lạ, chiếc giường của cô sao lại cao như vậy chứ? Cố gắng nhớ lại những chuyện tối hôm qua, cô nhớ là bản thân mình đang đi tụ họp với đám bạn thân. Sau khi uống quá chén, cô say và được họ đưa đến đây. Nhưng mà khoan, bạn của cô không thể nào bán đứng cô rồi đưa cô vào trong một phòng có đàn ông được. Chuyện gì đã xảy ra thế này chứ? Mặc Khả Niệm cố gắng giữ gìn sự bình tĩnh để quay đầu nhìn về phía sau, nhìn người đàn ông đang làm chuyện đó cùng với mình. Cô giật mình khi mà thấy anh ta đã tỉnh lại từ lúc nào, còn đang tựa lưng vào thành giường nhìn cô chằm chằm. Phải nói làm sao nhỉ, anh ta trông đẹp trai đấy chứ. Làn da cũng gọi là trắng mịn, mái tóc nhuộm màu bạch kim, sống mũi cao, làn môi mỏng màu đỏ đang khẽ nhếch lên, bờ vai rộng, cơ bụng đang lấp ló sau tấm chăn mỏng kia. Không nhầm lẫn gì cả, anh ta đích thực là một tên công tử bột rồi. Nhìn cái dáng vẻ này của anh ta, chắc là cũng kém tuổi cô đây. Non nớt thế kia mà sức lực cũng quá dồi dào, khiến cho cô đau đớn như vậy. Nhưng được rồi, cô đây là người trưởng thành, không thể nào trách cứ bọn trẻ con mới lớn. Này nhóc, chị đây sẽ không tính toán chuyện này với Cưng đâu, cũng như không tiết lộ chuyện tối qua cho bất kỳ ai biết. Cưng cũng xem như là không có chuyện gì đi nhé. Chị sẽ bồi thường cho, không phải lo gì đâu. Cưng cần bao nhiêu nào? Người đàn ông nhếch nhẹ khóe môi đầy khinh bỉ. Cô có thể cho tôi được bao nhiêu chứ? Chứ để tôi mà nói ra, có khi cô lại chạy mất dép đấy. Mặc Khả Niệm cũng không chịu thua, liền trả lời. Nhóc con, chúng ta cũng nên biết lớn biết nhỏ, xưng hô cho đúng đi nào. Cô hơn tuổi tôi sao? Một câu hỏi đó khiến cho Mặc Khả Niệm cứng đờ cả người. Cô đang rất khó hiểu với câu hỏi này. Không đợi cô trả lời, người đàn ông kia trực tiếp lấy trong chiếc ví ra chứng minh nhân dân rồi đưa ra trước mặt của Khả Niệm. Anh ta cũng rất tinh ý che đi cái tên của mình, chỉ để lộ ra ngày tháng năm sinh. Nhìn xong, Mặc Khả Niệm chảy khẽ mồ hôi. Nhóc năm nay 32 tuổi sao? Có lấy nhầm chứng minh thư của ai không thế? Câu hỏi này có tính là xúc phạm đến lòng tự tôn của người khác không chứ? Giờ đây, khuôn mặt của người đàn ông kia đã dần dần biến sắc. Anh ta cố gắng tỏ ra sự bình tĩnh, mỉm cười mà nói. Tôi cho cô nói lại đấy. Cái tên khủng này bị làm sao vậy chứ? Cô đâu có bị điên đâu mà nói lại chứ? Ngộ nhỡ anh ta điên lên, đánh chết cô thì biết phải làm sao? Lại một lần nữa, không để cho cô trả lời, anh ta tiến đến, áp sát vào người của cô. Đề phòng cô chạy trốn, anh ta vòng tay ra đằng sau, ép cô phải đối diện với mình, thuận tay giật phăng chiếc chăn mỏng mà cô đang dùng, che đi cơ thể sang một bên. Mặc Khả Niệm hoảng hốt, định dùng tay đẩy anh ta ra, nhưng anh ta lại dùng bàn tay còn lại mà nắm chặt hai tay của cô, rồi đặt chúng lên trên đỉnh đầu. Một tay ôm eo, một tay nắm chặt cổ tay của mình. Tư thế ám muội này khiến cho trái tim của cô không ngừng đập lên liên hồi. Tên nhãi danh này, định làm gì chứ? Mau buông tôi ra. Ba từ tên nhãi danh lại khiến cho người đàn ông kia càng thêm bốc hỏa. Anh ta ấn người cô dính chặt vào cơ thể của mình. Mặc Khả Niệm còn có thể cảm nhận được có một thứ gì đó sai sai đang bắt đầu bùng lên. Nước mắt bắt đầu tuôn rơi. Cô nói: "Đại ca, đêm qua còn chưa đủ sao? Anh làm ơn tha cho tôi đi. Anh mà làm chuyện sằng bậy thì tôi sẽ chết cho anh xem đấy." Người đàn ông khẽ cười lạnh. Anh ta ghé sát vào tai của Mạc Khả Niệm thủ thỉ: "Bảo bối, chuyện đêm qua là do em quyến rũ tôi, đâu thể nào trách tôi được chứ. Mỡ dân tận miệng mèo thì hỏi thử xem có con mèo nào mà chê được không. Hơn nữa tôi dám khẳng định là tôi đây nhiều tuổi hơn em. Em liệu mà dùng từ cho đúng vào, tôi không phải là nhóc con của em đâu." Nói xong, anh ta còn không quên thổi nhẹ nhẹ vào trong tai của cô. Cái chất giọng trầm ấm cùng cả hơi thở nóng hổi đó khiến cho Mạc Khả Niệm khẽ rùng mình. Anh ta là một tên biến thái chắc rồi. Cô cố gắng kìm nén nỗi sợ, nhỏ nhẹ mà nói: "À vâng, tôi biết mà. Nhưng mà khoan, tôi thế này mà có thể quyến rũ được anh sao? Chắc chắn là do anh cưỡng ép tôi, chứ tôi không bao giờ làm những chuyện như vậy đâu." Ba đời nhà cô sống trong sạch, không thể nào làm chuyện bỉ ổi giống như vậy được. Chuyện này anh ta sai chắc rồi. Cô không thể nào để cho mình bị oan ức. Làn môi mỏng của ai kia khẽ nhếch lên, anh ta mỉm cười đầy châm chọc: "Hình như đêm qua mạnh bạo quá, khiến cho em đã quên sạch đi những gì đã xảy ra rồi. Em có cần tôi giúp em nhớ lại không?" "À không không, tôi không cần đâu. Anh mau buông tôi ra đi." Cô nhớ rõ ràng là cô đi vào trong đây rồi nằm lên giường ngủ luôn cơ mà. Làm gì có chuyện cô quyến rũ người đàn ông này cơ chứ. Nhưng cô đã quên mất rằng tối hôm qua sau khi say rượu, cô đang chán nản muốn trở về nhà. Dòng họ Mặc nhà cô không phải nói thì ai cũng biết. Trong đất nước này, nhà cô không thua kém gì các đại phú hào. Từ nhỏ đến lớn, cô đã sống trong một dinh thự to lớn, oai nghiêm giống như một cung điện. Người giúp việc thì không thiếu, thế nên từ nhỏ cô không phải động tay động chân đến bất cứ một thứ gì. Nhưng ít ai biết rằng trong căn nhà đó cô vốn không được người nhà của mình yêu thương. Nói chính xác, trước cô còn có một người chị gái tên là Mặc Mộc Lan. Cha mẹ cô tính rằng sẽ giao lại quyền thừa kế cho chị của cô, nên chị cô luôn sống theo sự sắp xếp của cha mẹ, được cha mẹ yêu quý, bao bọc. Chỉ cần là những thứ mà chị cô thích thì họ lập tức sẽ đáp ứng ngay. Còn cô muốn gì thì cũng phải xem xét đã. Tình cảm giữa cô và Mạc Mộc Lan cũng chẳng có mấy tốt đẹp. Chị cô luôn kiếm cớ bắt nạt và đổ oan cho cô khi có thể. Thế nên từ lâu rồi, một quan hệ của họ đã có vết rạn nứt rất lớn. Cô sống trong ngôi nhà đó giống như người vô hình. Chỉ có một vài người giúp việc cùng với vú nuôi là quan tâm đến cô mà thôi. Hôm qua là tiệc sinh nhật của cô, nhưng vì uống quá chén bị đưa đến đây. Bạn của cô vốn dĩ cũng không còn tỉnh táo, thấy cô nói rằng không muốn trở về nhà, bởi vì về nhà trong cái bộ dạng thế này thì thể nào cũng bị mắng ngay. Thế nên họ quyết định đưa cô tới đây. Nhưng mà khổ nỗi, phòng của cô là phòng 886, lại bị đám bạn ngốc nghếch kia đưa đến phòng 868. Đêm hôm qua, khi đang nằm ngủ, người đàn ông này liền đi vào trong. Anh ta tính là lên giường ngủ luôn vì cơ thể vừa đi máy bay vô cùng mệt mỏi. Vừa nằm lên giường thì cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm. Bật đèn ngủ lên thì phát hiện ra người con gái lạ mặt đang nằm ngay ở bên cạnh mình. Anh cũng đâu phải là con người tệ hại, định đi báo lại với người quản lý khách sạn thì cô đã tỉnh dậy, vòng tay ôm lấy hông của anh. "Không được đi, không cho phép anh đi đâu. Anh mau ở lại đây đi." Cô ta vừa nói, vừa đưa tay chạm vào cơ thể của anh. Từng chiếc cúc áo cứ thế mà bung ra. Anh vội vàng quay người giữ chặt bàn tay hư hỏng của cô. Vậy mà cô lại ấn người anh xuống, rồi ngồi trên đó. Không hiểu sao, sức lực lúc đó của cô là vô cùng mạnh. Cô ấn tay của anh xuống giường, hôn ngấu nghiến trên đôi môi của anh. Rồi đưa tay, cởi cúc áo của mình ra, liên tục nói: "Tôi nóng quá, nóng quá." Bờ ngực của cô thoát ẩn thoát hiện sau chiếc áo bra. Người đàn ông khẽ nuốt nước bọt, cố gắng kìm nén khát vọng trong cơ thể của mình, đẩy cô xuống giường định rời đi một lần nữa thì đã bị cô kéo lại. Bàn tay của cô còn nghịch ngợm bắt đầu chạm vào những thứ không cần chạm. "Anh mau chiếm lấy tôi đi." Thế này thì đâu thể nào trách được anh chứ. Đều là do cô muốn cơ mà. Quay lại thực tại, đang ám muội với nhau, từ trên mặt bàn điện thoại của anh reo lên. Bàn tay ở eo của cô buông ra với lấy điện thoại. Cậu đang ở đâu thế? Mau về đi, có chuyện gấp đây này. Được rồi, tôi về ngay. Sau khi tắt máy, người đàn ông hôn nhẹ lên môi của Mạc Khả Niệm rồi nói. Tôi đi trước đây, bảo bối ở lại ngoan nhé. Buông cô ra rồi nhanh chóng lấy quần áo mặc vào. Mạc Khả Niệm vô cùng tức giận với sự cợt nhả này của anh ta. Cô sống trên trần gian này đã 25 năm rồi, không ai dám làm như vậy với cô cả. Khi người đàn ông này vừa đi đến, định mở cánh cửa đi ra ngoài, thì Mạc Khả Niệm đã lấy chăn che cơ thể của mình từ bao giờ rồi hét lên rất to. Tên nhóc kia, người tên là gì? Một ngày nào đó bổn tiểu thư đây sẽ đến tìm ngươi để tính sổ. Người đàn ông khẽ nhếch môi, quay lại nhìn cô. Bảo bối, tôi rất chờ đợi cái ngày em đến tìm tôi. Tôi là Giang Hạ Thần. Nói xong, anh quay lưng rời đi. Mạc Khả Niệm ở trên giường nhìn theo bóng lưng của anh, khẽ nghiến răng nghiến lợi. Được lắm, Giang Hạ Thần. Tôi đã nhớ tên của anh rồi. Đừng để tôi gặp anh lần thứ hai. Nhưng mà không hiểu sao, cô thấy cái tên này có vẻ quen quen. Nhưng mà không thể nào nhớ ra đã nghe thấy ở đâu. Không nhớ thì thôi đi. Cô bước xuống giường nhặt quần áo của mình lên. Đi chưa được mấy bước thì cô đã ngã xuống vì quá đau. Cái tên đáng ghét, biến thái, rốt cuộc là đã dùng lực mạnh thế nào mà lại khiến cho cô phải khổ sở như thế này cơ chứ? Anh ta muốn bạo hành người khác hay là sao đây? Cô cố gắng vùng dậy, chống lại cơn đau ở bên dưới, đứng lên mặc quần áo. Nhưng mà cảm giác đau quá. Đưa tay chống lên chiếc giường, ánh mắt của cô va phải vết đỏ chót ở giữa chiếc nệm. Chết tiệt, dấu đỏ đó phải làm sao đây? Cái này mà để cho người ta phát hiện thì cô làm gì còn mặt mũi nào cơ chứ? Chợt nghĩ ra một điều gì đó, cô lấy điện thoại gọi cho nhân viên. Sau khi nhân viên khách sạn đi lên phòng của cô có chút ngại ngùng mà nói. Ngày hôm qua tôi không may đến tháng, không biết thế nên làm vương ra nệm. Có thể giúp tôi xử lý nó được chứ? Dạ vâng, quý khách cứ để tôi xử lý giúp cho. Lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm, lê thân xác lụi tàn ra về. Còn cái tên đàn ông đáng ghét Giang Hạ Thần kia đang vô cùng thỏa mãn, ngồi hóng gió trên chiếc ô tô mua trần hạng sang. Anh vừa đi vừa nghĩ đến cô gái của mình, bất giác nở nụ cười. Lần đầu cũng không đến nỗi quá tệ, nhưng mà anh lại nhíu mày khi nghĩ tới vết đỏ trên giường lúc sáng nay anh nhìn thấy. Chắc hẳn đây cũng là lần đầu tiên của cô. Chẳng trách cô lại đau đớn và kẹp chặt anh đến như thế. Nói chung là anh nhìn trúng cô gái này rồi. Nhất định sau này anh sẽ đi tìm lại cô. Bước chân vào trong công ty, anh bắt gặp ánh mắt lo lắng của bạn thân mình. Anh còn đang thắc mắc tại sao cái tên nhãi này lại ở trong công ty của mình. Đến công ty của anh để làm gì chứ? Hàn Phong vội vàng nói. Cậu làm gì mà bây giờ mới trở về? Ba cậu đến tìm tôi đấy. Ông ấy đến tìm cậu để làm gì chứ? Mà bây giờ ông ấy ở đâu? Đang ở trên phòng của cậu, thế nên tôi mới tới đây để cảnh báo cho cậu biết trước. Nghe đến đây thôi, Giang Hạ Thần vội vàng quay lưng, toàn bỏ chạy, thì từ đằng sau một âm thanh vô cùng quen thuộc phát ra. Con định đi đâu? Về nước mà không ở nhà. Muốn ta tức chết hay là sao đây? Ba, ba đến sao không nói gì với con chứ? Con có chút việc cần phải giải quyết gấp, thế nên không thể nào về nhà ngay được. Giang Hạ Thần quay lưng lại, nhìn ba của mình ngượng ngùng mà nói. Giang Quân đi đến gần phía của con trai, thở dài. Con biết rồi đấy, cả nhà chúng ta chỉ có mỗi mình con thôi. Mẹ con cũng đã bỏ chúng ta mà đi từ lâu. Khoan khoan, dừng khoảng chừng là 5 giây. Cái văn này nghe quen lắm, lại sắp sửa rồi đấy. Ta luôn mong ngóng có một người con dâu, mà con năm nay cũng 32 tuổi đầu rồi. Con không nghĩ cho con thì cũng phải nghĩ cho ba chứ. Ta đang ở cái tuổi gần đất xa trời thế này rồi, con muốn ta phải làm thế nào đây? Đấy, biết ngay là lại cái văn giục lấy vợ rồi đấy mà. Giang Hạ Thần cũng đã quen thuộc với điều này rồi. Nhưng mà đáng tiếc là anh đây không muốn lấy vợ, thế nên tránh mặt ba của mình. Mà ba anh mới 62 tuổi. quả là cái tuổi gần đất xa trời. Giang Hạ Thần cũng phải thở dài, tỏ vẻ buồn bã. Ba, ba biết rồi mà. Từ nhỏ đến lớn con thiếu thốn tình thương của mẹ, thế nên con đâu được cách dạy chọn vợ đâu chứ. Hơn nữa... Không để cho anh nói hết câu, Giang Quân đã dùng tay bịt chặt miệng của con trai. Được rồi, con không cần phải lo. Con vốn đã sớm có hôn ước rồi. Tối nay cùng ta đến gặp mặt nhà họ nhé. Con đừng có mà phản đối nữa đấy. Đây là mệnh lệnh, cũng giống như là mong ước của ba mẹ. Còn nữa, cái tóc này định ngỗ nghịch cho ai xem đây? Trước tối nay phải nhuộm lại cho ba. Tuyệt đối không được làm ba thất vọng đâu. Nói xong, ông quay lưng rời đi, để lại Giang Hạ Thần còn đang ngơ ngác. Thật đúng là đáng chết mà. Trở về nhà, sau một đêm đầy mệt mỏi, Mặc Khả Niệm khó khăn từng bước trở về phòng. Nhìn thấy cô không được ổn, vú nuôi vội vàng chạy đến đỡ cô. Con không sao chứ? Sao có vẻ khổ sở thế này? Chân của con bị đau ở đâu à? À, con không sao đâu. Chỉ là bị ngã, thế nên bị bong gân rồi. Vú đừng lo ạ. Mặc Khả Niệm không muốn để cho vú lo lắng, liền xua tay mà trấn an. Lần sau con phải chú ý hơn đấy. Dạ vâng. Đang đi lên cầu thang, ở phía bên trên, Mặc Mộc Lan đã đứng trước mặt cô tới lúc nào. Cô ta kinh kiệu mà nói. Thân là con gái mà lại còn một mình qua đêm ở bên ngoài, còn ra thể thống gì cơ chứ. Đúng là mất mặt cho Mặc gia chúng ta. Những lời nói châm biếm như thế này Mặc Khả Niệm đã nghe đến quen cả tai, nên đối với cô bây giờ cũng chỉ là những lời nói đầy sự ghen ăn tức cỡ. Mặc Mộc Lan thấy cô không trả lời thì tức giận hét lên. Này, tao đang nói chuyện với mày đấy. Mày định coi tao như là không khí trong nhà này à? Còn danh con. Mặc Khả Niệm ngẩng mặt lên nhìn cô ta, nhưng cô vẫn không có ý định đáp trả. Nghe thấy tiếng ồn ào ở cầu thang, Mặc lão gia từ trong thư phòng bước ra, ông quát. Có thôi đi không? Hai đứa mau xuống đây, tao có chuyện cần phải nói. Nếu còn cãi nhau thì toàn bộ chi tiêu trong vòng nửa năm tao sẽ cắt hết. Nghe đến đây ai mà không sợ chứ. Nhưng mà có vẻ như Mặc Mộc Lan phải lo hơn Mặc Khả Niệm rồi. Bởi vì Mặc Khả Niệm đang thực tập tại công ty của nhà mình, còn chị cô ta thì vẫn ở nhà ăn bám ba mẹ dù đã 27 tuổi. Nhưng người lớn thì tất nhiên phải nghe rồi. Cả hai người cùng bước vào trong phòng. Vừa ngồi xuống ghế, Mặc Hàm đã đẩy một cuốn tạp chí doanh nhân đến trước mặt của cả hai. Cả hai người ngơ ngác. Mặc Hàm lên tiếng. Nhìn vào người được viết ở trang đầu tiên đi. Cả hai cô gái cùng nhìn vào đó là một người đàn ông có vẻ cao ráo, nhưng mà đáng tiếc mặt của anh ta bị ẩn đi, chứng tỏ đây là một điều bí ẩn. Anh ta không lộ mặt. Mặc Khả Niệm đọc từng chữ. Chủ tịch mới nhậm chức, thừa kế gia sản của nhà họ Giang, Giang Hạ Thần. Sao sao? Giang Hạ Thần sao? Không phải chính là cái tên đáng ghét hôm qua đấy chứ? Chắc là không phải đâu, chỉ là trùng tên thôi. Mặc Khả Niệm cố gắng giữ lại bình tĩnh. Mặc Mộc Lan nhìn chán chê, vẫn không biết ý định của Mặc Hàm là gì. Cô phụng phịu mà nói. Ba, ba cho con xem cái này thì có ích lợi gì? Mặc Hàm không hề tỏ ra tức giận với thái độ của cô ta mà còn trìu mến giải thích. Con gái ngốc nghếch này, cậu ta chính là chồng tương lai của con đấy. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này chứ? Giang Hạ Thần, người sở hữu khối tài sản kếch sù của nhà họ Giang, lại chính là chồng tương lai của chị gái cô sao? Đúng rồi, lúc sáng nay cô nghe cái tên này rất quen tai. Thì ra anh ta hay xuất hiện trên truyền hình và báo chí với tài năng và trí thông minh xuất chúng. Ngoài ra thì anh ta còn nằm trong top 15 doanh nhân thành công nhất của châu Á. Nhưng anh ta không bao giờ lộ mặt. Nếu nói về tài sản của nhà họ Giang thì Mặc gia nhà cô còn không bằng một góc nhỏ của gia đình đó. Ấy thế mà cô lại không nhớ ra, thật đáng chết. Không, ai đó hay nói với cô rằng đó chỉ là một sự trùng hợp thôi, chỉ là trùng hợp thôi, được không? Mặc Mộc Lan nghe nói rằng mình sẽ được gả vào hào môn thì vô cùng thích thú. Cô ta mắt đã sáng lên như sao. Thật sao ạ? Con sẽ được kết hôn cùng với Giang Hạ Thần sao ba? Ừ, đúng rồi. Tối nay chính là buổi gặp mặt của hai bên gia đình. Con mau chuẩn bị đi, chuẩn bị cho kỹ vào đấy. Mặc Khả Niệm thở dài khẽ đứng dậy rồi đáp. Con xin phép, con thấy hơi mệt thế nên lên phòng trước đây. Mà buổi gặp mặt tối nay chắc là con không đi được rồi, con xin lỗi. Chuyện kết hôn của chị cô, mắc mớ gì mà bắt cô phải ngồi nghe cùng cơ chứ. Thật đúng là kỳ cục, mà người lấy chồng là Mạc Mộc Lan, có phải là cô đâu. Làm quá lên để làm gì chứ. Mạc Hàm tức giận. Mạc Khả Niệm, ta còn chưa nói xong, con định bỏ đi đâu? Buổi hẹn tối nay, con phải giúp chị của con trở nên xinh đẹp lộng lẫy. Con không muốn đi cũng phải đi, đây là mệnh lệnh. Dạ vâng, con biết rồi. Nói rồi cô quay lưng rời đi, đang muốn kiếm lý do để không phải đi, mà bây giờ thì thành ra thế này đây. Định bắt ép cô đến cùng hay là gì chứ? Nếu như người chồng mà chị cô lấy đúng là tên nhóc con sáng nay cô ngủ cùng thì sao chứ? Cô biết vác cái mặt này đi đâu đây? Cô còn chưa chuẩn bị tốt để đối đầu với anh ta lần thứ hai. Mạc Khả Niệm, mau đứng lại. Đằng sau, tiếng gọi của Mạc Mộc Lan vang lên. Mạc Khả Niệm quay đầu lại nhìn. Có chuyện gì sao? Ba vừa nói mày phải chuẩn bị mọi thứ cho tao cơ mà. Mày định trốn đi à? Tôi không trốn. Lát chị lên phòng đi, tôi trang điểm cho chị là được chứ gì. Ngoài việc làm bàn phím, Mạc Khả Niệm còn nổi tiếng với tài nghệ là trang điểm cực kỳ đỉnh cao. Nếu muốn được điểm trong mắt của Giang Gia tối nay thì bây giờ Mạc Khả Niệm chính là lựa chọn tốt nhất. Thế rồi, điều gì đến cũng phải đến. Trong buổi tối hôm đó, cả Mạc Gia cùng nhau đến nhà hàng nơi có hẹn với Giang Gia để bàn chuyện hôn sự. Bước vào bên trong, cả một không gian rộng lớn, chỉ có một người đang ngồi xem thực đơn. Mạc Hàm cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Theo lý thường thì nơi này phải đông lắm chứ, một nhà hàng sang trọng như vậy không có ai, quả thật là rất lạ. Tiến tới trước bàn kia, Mạc Hàm cẩn thận hỏi. Xin hỏi. Người đàn ông trung niên kia ngẩng mặt lên nhìn. Sau khi nhìn thấy Mạc Hàm, Giang Quân đứng dậy nở ra nụ cười rất tươi chào đón. Xin chào, cuối cùng ông cũng tới rồi. Thứ lỗi, thằng con trai của tôi có chút chuyện ở công ty cần phải xử lý ngay, thế nên đến muộn một chút. Các vị không phiền chứ? À vâng vâng, không sao, không sao đâu. Vừa nói, Mạc Hàm vừa quay ra đằng sau giới thiệu. Để tôi giới thiệu một chút, đây là Lý Nguyệt, vợ của tôi. Lý Nguyệt cúi đầu tỏ vẻ chào hỏi, Giang Quân mỉm cười xua tay. Mạc phu nhân khách sáo quá rồi, tôi và Mạc tổng đây đều là người quen biết cả mà. Dạ vâng. Định giới thiệu tiếp, bất ngờ Giang Quân đứng dậy đi đến chỗ của Mạc Khả Niệm. Ông vui vẻ nắm bàn tay của cô. Đây chắc hẳn là Mạc Mộc Lan, con dâu tương lai của nhà họ Giang chúng tôi rồi, có đúng không? Nghe thấy câu nói này, mọi người có mặt trong phòng đều há miệng ra, tròn mắt ngạc nhiên. Mạc Hàm vội vàng tiến lên, cầm tay của Giang Quân đặt lên Mạc Mộc Lan. Ông nhầm rồi, đây mới là Mộc Lan, người sẽ kết hôn cùng với Giang Hạ Thần. Còn kia là con gái út nhà chúng tôi, tên là Mạc Khả Niệm. Tuy rằng trong lòng của Mạc Mộc Lan đang rất tức giận, nhưng bởi vì đây là một mối hôn sự chỉ có lợi, không có hại, thế nên cô ta phải cố gắng nhẫn nhịn. Bác Giang, lần đầu tiên gặp mặt, thật là vinh hạnh cho cháu quá. Được rồi, mau ngồi xuống đi nào, mọi người ăn gì thì cứ tự nhiên nhé. Giang Quân có chút ngại ngùng mà nói. Tuy rằng miệng nói như vậy, nhưng mà ông không thể nào rời mắt khỏi Mạc Khả Niệm. Nói chính xác là từ cơ thể của cô toát ra một vẻ đẹp thu hút người nhìn. Lý Nguyệt dường như có thể cảm nhận được thái độ khác lạ của Giang Quân. Bà ta liên tục phóng ánh mắt hình viên đạn về phía Mạc Khả Niệm. Mãi một lúc lâu sau đó mới có một người đàn ông bước vào trong phòng. Người đó không ai khác chính là Giang Hạ Thần. Từ ngoài cửa, anh đã nhìn thấy Mạc Khả Niệm. Cho dù cô có biến thành tro thì chắc là anh cũng sẽ không bao giờ quên cô. Người con gái đã cướp đi lần đầu tiên, cũng như là dám ngang ngược hống hách với anh tới như vậy. Bước vào trong với trạng thái vô cùng ngang nhiên, tay đút vào trong túi quần, anh còn cố tình đứng phía sau của Mạc Khả Niệm rồi dõng dạc nói. Chào mọi người, xin lỗi vì đã tới trễ. Giọng nói trầm ấm đó khiến cho Mạc Khả Niệm nổi hết cả gai ốc. Cô từ từ quay mặt nhìn về phía sau. Đập vào mắt của cô là một màu tóc bạc quen thuộc, Ngoài ra còn cả ánh nhìn đang nhìn chằm chằm cô từ phía trên cao. Thật là không thể nào tin được, đúng là người đàn ông đó rồi. Tại sao lại trùng hợp tới như vậy cơ chứ? Còn đứng đó làm gì? Mau ngồi xuống đi chứ. Giang Quân khẽ hừ lạnh. Ông đang tức giận khi mà con trai của mình không chỉ đến muộn mà lại còn để màu tóc như thế kia. Như vậy người ta sẽ đánh giá thì làm sao đây? Ông Mập, nhóc con nhà tôi mới từ nước ngoài về, ở bên đó cũng thoải mái, thế nên màu tóc của nó có kỳ lạ một chút, mọi người không để ý chứ. Mặc Hàm nào dám có ý kiến chứ. Giang gia có gia thế khủng như vậy, may mắn được làm thân với ông ấy là phước đức cả ba đời, làm sao mà lỡ để phật lòng đây. Ngồi trên chiếc bàn tròn theo trình tự là Giang Quân, Mặc Khả Niệm, Mặc Hàm, Lý Nguyệt và cuối cùng là Mặc Mộc Lan. Chỗ ngồi bên cạnh của cả hai chị em đều còn trống, nhưng mà anh lại ngang nhiên ngồi xuống bên cạnh Mặc Khả Niệm trước bao nhiêu ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người. Giang Quân khẽ hàn giọng ra hiệu. Hạ Thần, con nên ngồi phía bên kia, đây sẽ là em vợ tương lai của con. Cô gái phía đối diện là Mặc Mộc Lan, vợ tương lai của con đấy, sang đó ngồi đi. Giang Hạ Thần không mảy may quan tâm đến lời nói của Giang Quân. Anh cầm đôi đũa, tự nhiên gắp thức ăn bỏ vào trong miệng. Chỗ này có thứ con thích, thế nên con muốn ngồi đây. Mọi người có ý kiến gì sao? Anh vừa hỏi, vừa đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Mặc gia. Mặc Hàm vội vàng lên tiếng. À không, không có gì. Thôi thì mọi người mau ăn đi. Chỗ ngồi nào mà không được chứ? Thức ăn sắp nguội hết cả rồi. Ăn thôi. Tuy rằng miệng nói như vậy, nhưng mà trong lòng Mặc Hàm, Lý Nguyệt cũng như là Mặc Mộc Lan đang vô cùng tức giận. Không hiểu sao Mặc Khả Niệm có cái gì mà cả Giang gia đều chú ý đến cô như vậy chứ? Tất cả đều tập trung ăn uống, chỉ riêng có Mặc Khả Niệm là đang vô cùng khó chịu. Tại sao cái tên Giang Hạ Thần này không thể nào ngồi ăn uống như bình thường vậy chứ? Cậy chân mình dài rồi cố tình chạm vào chân của cô. Mặc Khả Niệm cố giữ bình tĩnh rồi quay sang liếc nhìn anh ta. Giang Hạ Thần vô cùng bình thản mà ăn uống, như biết rằng cô đang nhìn mình. Ánh mắt của anh còn hiện lên một ý cười rất rõ ràng. Xin phép mọi người, con đi vào trong nhà vệ sinh một lát ạ. Mặc Khả Niệm không thể nào chịu đựng được cái trò biến thái của Giang Hạ Thần nữa rồi. Tức giận rồi đi, vào trong nhà vệ sinh tát nước lên mặt cho tỉnh táo. Cô không thể nào ngờ được rằng không những gặp lại anh mà còn được tặng kèm một món quà, đó là màn massage chân kinh khủng kia của anh nữa. Làm như vậy thì rốt cuộc có gì hay ho chứ? Chắc là cô phải tìm cách ra về trước thôi, chứ còn cứ ở lại đây thì cô sẽ chết mất. Vừa quay lưng rời đi thì cô bắt gặp hình ảnh của Giang Hạ Thần đang đứng chắn ở trước cửa nhà vệ sinh. Cô ngạc nhiên rồi nói. Giang Hạ Thần, đây là nhà vệ sinh nữ, anh định làm gì đây? Không gọi là nhóc nữa rồi sao? Biết sợ rồi sao? Tiểu bảo bối. Giang Hạ Thần nở ra nụ cười châm chọc nói với cô. Mặc Khả Niệm hít vào một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế cơn giận sắp bộc phát ra của mình, cô đáp. Tôi không có tâm trạng để đùa giỡn với anh đâu, mong anh tránh đường ra cho tôi. Giang Hạ Thần cũng không có ý định sẽ làm khó cô, liền né sang một bên nhường đường cho cô. Mặc Khả Niệm bước ra ngoài chưa được hai bước thì liền bị chân của anh ta dùng lực kéo mạnh vào bên trong, thuận tay khóa luôn chiếc cửa vào, ép cô vào tường. Anh bắt đầu hôn ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng giống như trái dâu tây của cô. Mặc Khả Niệm tức giận liên tục dùng tay đánh lên người anh, yêu cầu anh dừng lại. Thế nhưng Giang Hạ Thần nào chịu để im chứ. Anh nắm chặt lấy cổ tay của cô rồi đưa lên giam giữ ở trên đỉnh đầu. Thấy cô vẫn còn cứng đầu, anh liền đưa một tay đang ôm eo cô lên phía trên. Mặc Khả Niệm vô cùng tức giận, nhân lúc anh đang vui vẻ hưởng thụ cảm giác sung sướng, cô liền dùng răng cắn vào môi dưới của anh. Giang Hạ Thần dù đau đớn nhưng vẫn không có ý định sẽ buông tha cho cô. Anh càng ngày càng ép chặt cô hơn, không để tạo ra một khoảng cách nào. Hai thân thể áp sát vào nhau, chỉ cách nhau có một lớp vải. Mặc Khả Niệm có thể cảm nhận rõ được nhịp tim và nhiệt độ cơ thể của cả hai người đang dần dần tăng lên. Cho đến khi hô hấp của cả hai đều trở nên khó khăn, Giang Hạ Thần mới miễn cưỡng buông đôi môi của cô ra. Vừa thả ra, anh liền cảm nhận được cô đang cố gắng giãy giụa. Tên khốn biến thái này, anh mau thả tôi ra. Tiểu bà bối, chuyện gì chúng ta cũng đều trải qua cùng nhau rồi, em còn ngại ngùng cái gì nữa chứ? Giang Hạ Thần vẫn mặt dày trêu chọc cô. Anh là anh rể tương lai của tôi đấy, là vị hôn phu của chị gái tôi. Tôi nghiêm cấm anh làm chuyện quá giới hạn với tôi. Giang Hạ Thần nở ra nụ cười quỷ dị, một tay vẫn giữ chặt lấy cổ tay của cô ở trên đỉnh đầu, một tay bắt đầu chạm lên đùi của cô, rồi dần dần tiến lên cao hơn. Anh mau buông tôi ra, đừng động vào người tôi, tên biến thái Giang Hạ Thần này. Không hiểu tại sao trong thâm tâm của Giang Hạ Thần bây giờ, cô càng tức giận thì anh lại càng hứng thú. Nhưng suy đi tính lại, anh cũng không nỡ lòng nào nhìn thấy cô sợ hãi như vậy. Vòng tay ôm chặt lấy eo của cô, anh thủ thỉ. Làm tình nhân của tôi, em sẽ có được tất cả. Một câu nói đó khiến cho Mặc Khả Niệm đứng hình. Cô nghĩ rằng Giang Hạ Thần khốn nạn, nhưng mà không nghĩ rằng anh ta có thể đê hèn đến mức bảo em gái của vợ sắp cưới làm tình nhân của mình. Còn Giang Hạ Thần sau khi nói ra câu đó cũng bị đứng hình. Anh không hiểu tại sao bản thân mình có thể nói ra được câu đó. Con gái xinh đẹp đối với anh là không bao giờ thiếu. Còn đề người đang phải âm mưu tính kế để được leo lên giường cùng anh mà chưa được kia kìa. Nhưng bỗng nhiên bốp một cái, âm thanh chói tai vang vọng cả căn phòng vệ sinh. Mặc Khả Niệm đã vùng vẫy khỏi tay của anh từ bao giờ, và một cái bạt tai đau điếng được cô tặng trên má phải của anh. Giang Hạ Thần, tôi nói cho anh biết, anh đừng tưởng rằng có tiền thì muốn làm gì thì làm. Mặc Khả Niệm tôi, cho dù có nghèo đến mấy, cũng không bao giờ đồng ý làm chuyện dơ bẩn đó cùng với anh đâu. Nói một tràng dài, thế rồi Mặc Khả Niệm xoay người bỏ đi, để lại Giang Hạ Thần vẫn còn ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của cô. Đưa tay chạm lên gò má của mình, anh âm thầm nở ra nụ cười. Thú vị thật đấy. Trong bàn ăn, Mặc Hàm nhận được tin nhắn của Mặc Khả Niệm với nội dung rằng cô bị đau bụng quá, đến bệnh viện để kiểm tra. Khi Giang Hạ Thần quay trở lại, không thấy cô, anh khá bất ngờ. Cô gái ở đây đi đâu rồi? Ý con là Khả Niệm sao? Con bé vừa nói có chuyện gấp, thế nên đã xin phép về trước rồi. Giang Hạ Thần gật đầu tỏ vẻ như đã hiểu, cầm đôi đũa lên định ăn tiếp thì nghe Giang Quân nói với mình. Con đi nghe điện thoại thôi, mà sao lâu thế? Công ty có chút chuyện, thế nên con cần phải giải quyết. Mạc Mộc Lan đưa ánh mắt nhìn lên anh, vô tình thấy vết thương ở trên miệng của anh và trên má của anh. Cô ta ân cần mà nói. Tại sao anh bị thương thế? Mặt của anh... Tất cả mọi ánh mắt của những người ở đó đều đổ dồn về phía của Giang Hạ Thần, nhưng anh lại rất bình tĩnh, tỏ ra không có chuyện gì. À, ở đây có nuôi mèo, con vô tình bị mèo cắn thôi. Không sao, mọi người đừng để ý làm gì. Nghe thấy như vậy, Mạc Mộc Lan vẫn tỏ ra rất quan tâm, ân cần mà nhắc nhở. Bị mèo cắn là nguy hiểm lắm đấy ạ. Tốt hơn hết là anh vẫn nên đến bệnh viện để kiểm tra xem sao. Ừ. Thấy thái độ lạnh nhạt của con trai, Giang Quân tức giận. Mộc Lan đang hỏi thăm con đấy nhá. Ngẩng mặt lên nhìn mọi người, anh đứng dậy rồi nói. Công ty có chuyện gấp cần phải xử lý, con xin phép mọi người. Không để cho ai đồng ý hay ngăn cản, Giang Hạ Thần cứ như vậy mà rời đi trước ánh mắt kinh ngạc của biết bao nhiêu người ở đó. Sau khi trở về nhà, Giang Quân đã ngồi chờ sẵn Giang Hạ Thần. Vừa thấy con trai bước vào, ông đã mắng một tràng dài. Cái tên tiểu tử thối này, con có biết hôm nay con làm cho ta mất mặt lắm không? Ta đã bảo rồi, ở bên ngoài con ngỗ nghịch như thế nào, ta không cấm. Nhưng hôm nay là một ngày trọng đại. Nó không chỉ liên quan tới con, mà còn liên quan tới cả Giang gia. Vậy mà con làm như vậy, người nhà họ Mặc sẽ nghĩ gì về gia đình chúng ta đây? Trái ngược với sự tức giận của Giang Quân, Giang Hạ Thần lại rất thản nhiên, rót cho mình một tách trà, uống rồi nói. Ba lo cái gì chứ? Nhà họ Mặc nghĩ gì thì cứ việc nghĩ thôi. Làm được gì nhà chúng ta đâu. Bám víu lấy chúng ta là một sự may mắn của gia đình họ rồi. Không những sự nghiệp rộng mở, lại còn được tiếng thơm. Họ đâu dại gì mà để lỡ mất chứ. Giang Quân tuy rằng tức giận, nhưng mà không thể nào cãi lý được với Giang Hạ Thần. Bởi vì đơn giản, những điều anh vừa nói đều là sự thật. Thông qua buổi gặp mặt ngày hôm nay, ông có thể cảm nhận được rằng Mark Ham đang rất muốn gả con gái đi rồi. Ta sẽ đi xem ngày kết hôn cho con cùng với Mạc Mộc Lan. Dù sao thì hôn ước cũng đã được sắp đặt rồi, không thể nào bỏ được. Không được, người mà con muốn lấy là Mạc Khả Niệm, chứ không phải là Mạc Mộc Lan. Nghe đến tên cô gái Mạc Khả Niệm, Giang Quân càng hào hứng phấn khởi, lại gần anh mà nói. Con cũng để ý đến cô bé đó sao? Giang Hạ Thần khá bất ngờ trước hành động này của ba mình. Sâu thẳm trong lòng, anh nghĩ rằng ba anh sẽ nổi trận lôi đình, sau đó thì quát mắng anh, bắt anh phải dẹp bỏ ngay cái suy nghĩ đó. Ấy thế mà... Ý của ba là sao? Ý của ta, tất nhiên là ta cũng thích cô bé Mặc Khả Niệm đó rồi. Cô bé đó có một nét đẹp vô cùng đơn giản, không cầu kỳ, nhưng mà trông lại rất hoạt bát, lanh lợi. Không thích làm sao được chứ? Nhưng mà người chúng ta đến tìm hiểu lại là chị gái của cô bé đó. Bây giờ có hối hận, đòi đổi lại cũng không được. Nhà họ Mặc chắc chắn sẽ không đồng ý đâu. Vậy thì chúng ta tìm cách để Mặc Mộc Lan từ bỏ hôn ước này đi. Sau đó thì đường đường chính chính đến hỏi cưới Mặc Khả Niệm. Như vậy không phải tốt hơn rồi sao, ba? Nghe thấy Giang Hạ Thần nói như vậy, có vẻ rất chi lý. Giang Quân tỏ vẻ vui mừng mà nói. Nói vậy nghĩa là con đã có kế hoạch của mình rồi sao? Con chưa có, nhưng tất cả cứ tùy thời cơ mà ứng biến thôi ba. Một câu nói đó như dập tắt đi ngàn hy vọng của Giang Quân. Cái thằng con trai này của ông đúng thật là khiến cho ông phải tức giận. Cậu nói gì cơ? Chị gái của cậu sẽ kết hôn cùng với Giang Hạ Thần á? Lúc này trong một quán nhậu nhỏ, Cẩm Chỉ Lam ngạc nhiên hét to lên. Cái người đáng ghét kiêu căng đó luôn lấy cái danh người thừa kế của nhà họ Mặc ra để đi chà đạp, bắt nạt người khác, mà lại có số phận tốt đến như vậy sao? Giang Hạ Thần là người mà bao nhiêu cô gái trên đất nước này đều mong muốn có được, vậy mà cô ta lại được phúc phần tốt đó. Trái ngược với sự ngạc nhiên hơi quá đà của Cẩm Chỉ Lam, Hạ Chi lại bình tĩnh mà nói. Thật sự là Giang Hạ Thần sao? Mặc Khả Niệm gật đầu. Cô chỉ có thể nói với hai người bạn của mình chuyện này, còn về chuyện của cô và Giang Hạ Thần đêm đó, cô nghĩ không nên nói ra thì tốt hơn. Nói ra lỡ may hai cái cô nhóc này lại nổi khùng lên mếu máo xin lỗi cô suốt cho mà xem. Và đơn giản là cô cũng tin rằng hai người họ không cố ý đưa cô vào trong phòng của Giang Hạ Thần. Nói thế nào thì được đây? Thật ra thì Giang Hạ Thần... Nhìn thấy vẻ mặt có chút lo lắng, cúi xuống cắn móng tay. Chỉ khi nào Hạ Chi có chuyện gì đó mới có những biểu hiện như thế này. Cẩm Chỉ Lam đưa đôi mắt dò xét rồi nói. Cậu giấu bọn tớ chuyện gì đúng không? Không có, chỉ là Giang Hạ Thần là anh họ của tớ. Tớ quên mất, không nói cho các cậu biết. Cả Mạc Khả Niệm và Cẩm Chỉ Lam đều vô cùng ngạc nhiên, trả mắt. Cái gì mà quên và nhớ chứ? Quên những 10 năm lận sao? Ba người họ đã chơi với nhau từ năm cấp 3 cho đến tận bây giờ. Vậy mà chưa một lần nghe Hạ Chi nói về gia thế của nhà mình. Có hỏi thì cô cũng chỉ nói rằng nhà mình là một thương nhân bình thường. Bây giờ mới biết. Nếu như đã có họ hàng với Giang Hạ Thần thì chắc chắn gia thế của Hạ Chi không hề đơn giản rồi. Mặc Khả Niệm sau một hồi bất ngờ cũng lấy lại được bình tĩnh. Vậy chuyện hôn ước của anh họ cậu thì chắc chắn cậu phải biết chứ? Ừ, tôi có nghe mẹ tôi nói, nhưng mà anh ấy không phải là người tùy tiện đâu. Chuyện hôn lễ chắc là có khúc mắc gì đó rồi. Mặc Khả Niệm khẽ gật đầu. Chuyện của nhà họ cô cũng chẳng mấy quan tâm. Thôi được rồi, hôm nay gạt tất cả mọi suy nghĩ đi, chúng ta uống thôi, không say không về. Sau khi đã uống say mềm, Mặc Khả Niệm lại trở nên ngốc nghếch. Cô lấy chiếc đũa gõ lên từng chai bia rồi thích thú cười khúc khích. Còn Cẩm Chỉ Lam ngủ gục luôn xuống bàn. Hạ Chi thì vẫn còn tỉnh táo một chút. Lần trước vì quá say, sau khi trở về nhà, cô bị ba mẹ la mắng quá trời nên đã rút kinh nghiệm uống ít đi. Nhìn hai người bạn của mình mà cô thở dài. Bây giờ để họ lên xe trở về nhà, cô cũng không yên tâm, nhất là Mặc Khả Niệm. Trở về trong bộ dạng như thế này thì nhất định là cô sẽ bị người nhà họ Mặc làm khó mà thôi. Ngay lúc này, cô chợt nhớ đến Giang Hạ Thần, gọi anh của cô đến ứng cứu, chắc là sẽ không sao. Tiểu Chi, có chuyện gì thế? Anh họ ơi, anh có thể đến chỗ em một lát được không? Sau khi đến nơi, vừa xuống xe thì Giang Hạ Thần đã nhìn thấy ngay tiểu bảo bối của mình đang ở đây rồi. Anh bước từng bước hỏi Hạ Chi đang ngồi ở đó. Có chuyện gì thế này? Bạn của em uống say rồi, anh có thể giúp em đưa cô ấy trở về được không? Hạ Chi nhìn thấy anh thì vội vàng đứng dậy. Vừa nói, cô vừa chỉ tay vào Cẩm Chỉ Lam đang nằm trên bàn. Giang Hạ Thần đưa mắt nhìn về phía của Mặc Khả Niệm. Cô gái kia để anh lo, em lo cho người bạn còn lại của mình đi. Hạ Chi thấy anh của mình nhìn về phía Mặc Khả Niệm thì có chút bất ngờ. Cô chỉ nghe Mặc Khả Niệm nói rằng Giang Hạ Thần có hôn ước với Mặc Mộc Lan, chứ không hề nghe nói hai người quen biết nhau. Anh quen Khả Niệm sao? Ừ, có gặp qua vài lần. Vậy thì được rồi, anh có thể đưa cô ấy đến khách sạn được không? Nghe thấy hai từ khách sạn, Giang Hạ Thần có chút ngạc nhiên hỏi lại. Sao, khách sạn á? Vâng, tại vì nhà cô ấy hơi khó. Em sẽ gọi điện nói rằng cô ấy ở nhà của em, còn chị Lam để em đưa về nhà cũng được. Mặc ra mà khó tính thì chắc là Hạ gia còn gọi là địa ngục trần gian mất. Bà mẹ của Hạ Chi rất khó tính, nếu mà vác cơ thể đang say mềm này của Mặc Khả Niệm về nhà thì thể nào ngay trong đêm thôi, cả hai người sẽ cùng nhau nắm tay ra ngoài đường mà ngủ mất. Giang Hạ Thần khẽ gật đầu giống như đã hiểu. Anh bước đến đỡ Mặc Khả Niệm đứng dậy, nhưng cô nào chịu chứ. Khi anh vừa chạm vào người cô đã tức giận vùng vẫy rồi hét lớn. Không được, ai cho ngươi chạm vào người của ta chứ, mau buông ra. Nhìn thấy sự phản kháng quyết liệt của Mặc Khả Niệm, Hạ Chi bèn cười nói. Anh họ à, anh mau đưa Cẩm Lan về đi, Khả Niệm để em lo cho. Không cần, anh có thể giải quyết. Nói dứt lời, anh cúi người xuống, nhấc bổng cô lên như đang ôm công chúa. Mặc Khả Niệm vừa phấn khích lại vừa sợ hãi. Cô đưa tay chạm vào bụng của anh, từng cơ bụng săn chắc hiện lên khiến cho cô thích thú. Giang Hạ Thần hít vào một hơi thật sâu để kiềm chế cơn tức giận đang chuẩn bị bốc hỏa, trực tiếp nhét cô vào trong xe. Anh đi trước đây. Vâng, anh đi cẩn thận đó nha. Vừa yên vị trên ghế không được bao lâu, Mặc Khả Niệm đã tháo dây an toàn rồi ôm lấy cổ của Giang Hạ Thần, liên tục kéo anh về phía mình, miệng lẩm bẩm. Mau lại đây, nhanh lên lại đây, để ta hôn một cái nào. Cô ngồi im nào, tai nạn bây giờ đấy. Giang Hạ Thần đang lái xe, tức giận mà quát. Thấy anh lớn tiếng với mình, Mặc Khả Niệm bắt đầu giở trò ăn vạ, cô mếu máo khóc lóc. Giang Hạ Thần nhìn cô khóc mà trong lòng cảm thấy vô cùng khổ sở. Chắc là kiếp trước anh làm rất nhiều chuyện xấu, thế nên kiếp này mới va phải một tiểu nha đầu giống như cô. Tấp xe vào lề đường, anh quay sang dỗ dành. Thôi được rồi, Mặc Khả Niệm, đừng khóc nữa mà. Tôi xin cô đấy, cô nín đi. Lời nói của anh không những không làm cho cô nín khóc mà còn khiến cho cô khóc càng ngày càng to hơn. Giang Hạ Thần bất lực nhìn cô. Thôi được rồi, hôn một cái là được chứ gì. Nghe thấy câu nói đó, Mặc Khả Niệm liền im bặt. Giang Hạ Thần không chần chừ, tháo dây an toàn của mình ra, tiến gần đến, áp môi mình lên môi của cô. Vừa mới chạm vào môi của Mặc Khả Niệm thôi mà cô đã gục đầu xuống để ngủ luôn rồi. Giang Hạ Thần bất lực thật sự, anh chỉnh lại tư thế rồi thắt dây an toàn cho cô. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, cô cảm thấy đầu mình đau như búa bổ. Càng lạ lùng hơn là bên cạnh cô hình như có ai đó đang nằm ngủ rất say sưa. Quay sang nhìn thì thấy một người đàn ông đang nằm quay lưng về phía mình. Mặc Khả Niệm hoảng sợ liền thẳng chân đạp anh ta xuống giường. Cô nhìn xuống cơ thể của mình, vận may là quần áo vẫn còn đó. Nhưng mà khoan đã, sao cô không nhớ trong tủ của mình có bộ quần áo này chứ? Đây đâu phải là đồ của cô đâu. Lúc này từ dưới đất, đầu của Giang Hạ Thần liền nhô lên. Giang Hạ Thần! Mặc Khả Niệm tròn mắt nhìn người dưới đất lúc này. Tình huống gì đấy chứ? cô lại bị đưa vào nhầm phòng của Giang Hạ Thần nữa sao? Còn Giang Hạ Thần, sau khi nghe tiếng hét chói tai của cô, thì bịt chặt tai của mình, đưa ngón trỏ lên miệng mà nói. Cô nói nhỏ thôi, hét cái gì mà to vậy chứ? Đêm qua, rốt cuộc anh làm gì tôi? Mặc Khả Niệm mất hết kiểm soát, liền đứng bật dậy. Giang Hạ Thần nghe xong câu hỏi này thì nhíu mày nhìn cô. Phải là cô làm gì tôi? Chứ tôi đâu dám làm gì cô chứ. Mặc Khả Niệm nghe xong câu này thì mặt hóa đá. Cái gì cơ chứ? Rốt cuộc là cô đã làm gì đây? Cô không nhớ, không thể nào nhớ được. Giang Hạ Thần đứng dậy, cởi bỏ chiếc áo sơ mi ở bên ngoài ra. Cơ thể bên trong của anh khiến cho Mặc Khả Niệm ngượng ngạo đứng hình. Cả cơ thể săn chắc kia đều bị cào cấu một đường dài khắp cơ thể. Vết thương chì chít, lại còn cả những dấu răng in sâu trên da thịt. Tất cả đều là tôi làm sao? Mặc Khả Niệm có chút ngại ngùng rồi nói. Chẳng lẽ tôi tự hành hạ bản thân mình như thế này sao? Bây giờ là lúc em phải đền bù cho tôi rồi đấy, bảo bối nhỏ à? Cái gì cơ? Một thục nữ như cô không bao giờ làm ra những chuyện như vậy đâu. Chắc chắn là anh ta đã đổ oan để hành hạ cô rồi đây. Nhưng mà cô có ngu đâu. Khi thấy Giang Hạ Thần chuẩn bị lao về phía của mình, cô liền vội vã co giò chạy thẳng ra bên ngoài, không quên ngoảnh mặt lại rồi lè lưỡi trêu chọc anh. Đúng là hoạt bát lanh lợi thật đấy. Tôi nhất định phải có được em, tiểu bảo bối nhỏ của tôi. Trần vừa chạm vào ngôi nhà mà giọng nói chảnh chọe của Mạc Mộc Lan đã vang lên. Loại đàn bà không biết ý tứ, đêm nào cũng lấy cớ ở nhà bạn, nhưng mà thật chất lại vào khách sạn cùng với trai. Đúng là không khác gì một con điếm cả. Mặc Khả Niệm khẽ nhếch khóe môi, tỏ ra khinh bỉ. Cô đây là không thèm chấp mấy chuyện lặt vặt với loại đàn bà mất não như thế kia. Định cứ như vậy mà bỏ đi, nhưng Mộc Lan nào để cho cô được như ý chứ. Cô ta tiến tới, túm lấy chiếc áo phông của cô. Tao còn chưa nói xong mà mày đã định bỏ đi à? Khả Niệm nắm chặt lấy cổ tay của cô ta rồi nói. Tôi không thích gây chuyện với chị, thế nên tốt nhất là chị đừng bao giờ chạm vào tôi. Không thì đừng có mà trách tại sao tôi không biết tôn trọng người khác đấy. Mộc Lan không thèm quan tâm đến lời đe dọa của Khả Niệm, cô ta vùng vằng. Mặc Khả Niệm, mày đừng tưởng rằng mày vào được cái nhà này là tốt. Chuyện của mẹ mày năm đó, đừng tưởng là tao không biết. Cuối cùng thì mày cũng chỉ là con của một con đàn bà lẳng lơ mà thôi. Có một sự thật không thể nào chối bỏ rằng Khả Niệm không phải là con ruột của Lý Nguyệt. Mẹ cô là gái làm việc ở quán bar. Công việc của bà đơn giản là một DJ chơi nhạc, nhưng vô tình lại được Mặc Hàm để ý tới. Hai người xảy ra chuyện chăn gối, sau một thời gian thì bà có thai. Mặc Hàm đã nói với mẹ cô là giữ lại đứa bé, rồi ông ta nhất định sẽ cưới xin bà đàng hoàng. Mẹ cô vốn hiền lành thật thà nên đã tin tưởng ông ta. Nhưng mà đến khi sinh cô ra, ông ta lại chối bỏ quan hệ, không chịu nhận con. Mẹ cô vì tình thế ép buộc đành phải đến nhà Mặc gia. Sau khi biết chuyện, lão Mặc, cha của Mặc Hàm vô cùng tức giận. Nhưng vì thể diện, ông ta chỉ nhận đứa cháu chứ không nhận mẹ của nó. Sau khi đưa cô vào Mặc gia một thời gian, bà cũng qua đời vì căn bệnh hiểm nghèo oái oăm. Vì tính cách của cô hiền lành, dễ thương, thế nên cô được khá nhiều người làm trong nhà yêu quý. Còn Mặc Mộc Lan thì khỏi nói cũng biết, nào là kiêu căng, nào là chảnh chọe. Khi nghe Mộc Lan sỉ nhục mẹ của mình như vậy, Khả Niệm tức giận, thẳng tay giáng vào mặt của cô ta một cái tát đau điếng. Mặc Mộc Lan, tôi nói cho cô biết, cô động đến ai cũng được, nhưng mà một khi động đến mẹ của tôi, thì cô đừng mong rằng tôi sẽ để yên cho cô. Mặc Mộc Lan bị tát đau điếng, cô ta nổi đóa lên, hét lớn vào mặt của Mặc Khả Niệm. Mày dám đánh tao à? Mày cũng gan to quá rồi đấy. Tôi đã cảnh cáo chị rồi, tôi không hiền đâu, đừng có gây sự với tôi. Nói xong, Mặc Khả Niệm đi thẳng về phía phòng của mình. Người làm mặc dù nhìn thấy cảnh đánh nhau cũng không ai mảy may quan tâm, vì thấy Mặc Khả Niệm đánh Mặc Mộc Lan, họ còn vui mừng thêm ấy chứ. Đang làm việc trong công ty, tiếp tân liền chạy vội vàng vào bên trong mà nói. Mặc Khả Niệm, có người đến tìm em kìa. Dù là đi làm trong công ty của nhà mình, nhưng mà Mặc Khả Niệm lại giấu thân phận, làm việc như một công nhân bình thường. Ngoại hình dễ thương xinh xắn, lại còn hòa đồng, cô đã được khá nhiều đồng nghiệp yêu mến. Cái chuyện có người tìm gặp dường như xảy ra thường xuyên. Tuy rằng bề ngoài tỏ vẻ không quan tâm, nhưng mà trong lòng của các đồng nghiệp lại rất tò mò, không biết là người gọi cô ra là ai nữa. Lại là một tên nhóc con ngu ngốc nào đó đến tán tỉnh Khả Niệm nhà chúng ta. Nghe nói ở bên tổ B cũng có cậu con trai thích cô ấy rồi đấy. Quả thật là như vậy thì con trai tổ mình đau lòng lắm đây. Mà Khả Niệm vừa đi ra ngoài, cô ngay lập tức hối hận và muốn quay lại vào bên trong ngay lập tức. Người đàn ông kia dù đã đeo khẩu trang nhưng tất nhiên cô có thể nhận ra anh ta chính là ai. Định quay lưng rời đi, nhưng Giang Hạ Thần đã nhanh hơn cô một bước. Anh tiến tới, thẳng thừng kéo cô đi ra một góc. Kéo con gái nhà người ta đi đâu thì đi, lại kéo vào cầu thang bộ mới chết chứ. Mà Khả Niệm vừa tức giận rút tay của mình ra, vừa quát. Này, anh định làm gì thế? Ban ngày ban mặt, lôi kéo để làm gì? Còn nữa, cái khẩu trang này tưởng rằng tôi không nhận ra sao? Vẫn nhớ anh cơ à? Tiểu bảo bối của chúng ta đúng là siêu quá. Giang Hạ Thần nhìn cô tức giận thì bật cười, tháo khẩu trang ra rồi cúi người xuống nhìn cô. Vừa nói, Giang Hạ Thần vừa đưa tay xoa đầu Mặc Khả Niệm. Cô ngay lập tức né tránh. Đừng có mà động vào tóc của tôi. Tên đàn ông bỉ ổi, chỉ biết đưa con nhà lành vào trong khách sạn. Câu nói của Mặc Khả Niệm khiến cho anh phải đứng hình. Hôm nay cô bị làm sao vậy chứ? Anh cất công bỏ việc đến đây thăm cô, vậy mà cô lại mắng chửi anh như vậy, đúng là đau lòng quá đi thôi. Tiểu bà bối, em nói như vậy là sai rồi đấy. Ngoài em ra, tôi không bao giờ đưa con gái nào khác vào trong khách sạn đâu. Nói chung là anh đến tìm tôi có chuyện gì chứ? Nhớ em. Cái gì vậy trời, mới gặp nhau được có 3 ngày, nhớ nhung cái khỉ gió gì chứ, làm như là thân quen lắm. Đúng là hâm. Nói xong cô quay lưng rời đi, để lại Giang Hạ Thần đứng đó cười không thể nào ngậm miệng. Tiểu bảo bối của anh đúng là đáng yêu quá đi mất. Nhưng hai người không hề hay biết rằng mọi hành động, mọi câu nói của hai người đều được một người nghe thấy. Cô ta nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy vô cùng tức giận, nắm chặt bàn tay quay lưng rời đi. Mẹ à, con không thể nào chấp nhận chuyện này đâu. Vừa trở về nhà, Mộc Lan đã mếu máo chạy vào ăn vạ với mẹ của mình. Thấy con gái gặp chuyện uất ức, bà ta liền dịu dàng vuốt ve mái tóc bồng bềnh an ủi. Có chuyện gì thế con gái yêu? Ai dám chọc giận con gái yêu của mẹ nào? Cái con nhỏ Mặc Khả Niệm đó dám cướp Giang Hạ Thần của con. Mặc Mộc Lan tỏ vẻ uất ức mà nói. Lý Nguyệt nghe đến đây thì vô cùng tức giận. Còn lý nào cái con nhỏ đó lại ngang nhiên cướp chồng chưa cưới của chị mình chứ? Nếu đúng là như vậy thì còn ra cái thể thống gì đây? Mà nhắc mới nhớ, trong buổi gặp mặt lần đầu tiên, nhà họ Giang có vẻ rất để ý đến Mặc Khả Niệm. Suy nghĩ một chút, Lý Nguyệt mỉm cười rồi nói. Con nhỏ đó dám câu dẫn Giang Hạ Thần, nhưng mà hôn ước thì vẫn là của con. Không thể nào để đêm dài lắm mộng được. Tối nay con sẽ nói lại với cha. Chúng ta nhanh chóng tổ chức hôn sự như vậy thì con nhỏ đó không thể nào chen chân vào được nữa rồi. Đến bữa tối, khi cả nhà đang ngồi ăn cơm trong yên bình thì bỗng nhiên có người lại không thích điều này lên tiếng. Ba, hôm nay Mặc Khả Niệm đã gây sự với con. Lại bắt đầu rồi đấy. Mặc Khả Niệm khẽ cười khẩy, gắp miếng thịt bỏ vào trong miệng. Còn Mặc Mộc Lan thì tỏ ra vô cùng đắc ý. Mặc Hàm nhìn Mặc Mộc Lan rồi quay sang nhìn Khả Niệm, ông khẽ thở dài. Chuyện này nếu như không có gì to tát thì bỏ qua đi. Hai đứa cứ suốt ngày gây sự với nhau không được đâu. Đều là người một nhà cả mà, mau ăn cơm đi. Mộc Lan thấy thái độ của ba thì vô cùng ngạc nhiên. Mọi lần ông sẽ bênh vực cô rồi quát mắng Mặc Khả Niệm cơ mà. Tại sao hôm nay tự nhiên lại thờ ơ như vậy chứ? Thái độ này của Mặc Hàm khiến cho Khả Niệm có chút bất ngờ, nhưng mà cô cũng chẳng mảy may quan tâm. Đưa ánh mắt uất ức nhìn sang Lý Nguyệt, bà liền lên tiếng. Ông tính xem làm thế nào thì làm đi. Giờ cũng là lúc thích hợp để tiến hành hôn lễ của Mộc Lan và Giang Hạ Thần rồi đấy. Giang gia cứ để mãi như vậy thì đến bao giờ chứ? Con gái lớn cũng phải xuất giá rồi. Được rồi, tôi biết rồi. Nhưng mà chuyện đám hỏi đâu thể nào để một mình tôi quyết định chứ. Cũng phải xem ý kiến của Giang gia thế nào. Tôi không cần biết. Con gái của tôi cũng là cành vàng lá ngọc. Cứ chờ mãi thì biết đến bao giờ. Buông đôi đũa xuống bàn, Mạc Khả Niệm đứng dậy. Mọi người ăn cơm tiếp đi. Con ăn xong rồi. Cái drama của gia đình này nhiều như vậy, ngồi hóng biết đến bao giờ cho xong đây. Ăn có mỗi bữa cơm thôi mà cũng không xong. Không biết là có muốn để cho người ta yên ổn hay là không nữa. Trở về phòng chuẩn bị đi tắm thì Mạc Khả Niệm nhận được một cuộc gọi. Nhìn vào dòng số lạ hoắc ở trên đó, cô khẽ nhíu mày. Ai thế? Tiểu bảo bối, không nhận ra anh sao? Từ đầu dây bên kia truyền ra giọng nói trầm ấm. Thôi thế thì khỏi cần phải đoán mò rồi. Ba từ tiểu bảo bối, ngoài cái tên nhóc Giang Hạ Thần ra thì làm gì còn có ai gọi cô như vậy chứ? Làm sao mà anh có được số của tôi? Chuyện có được số của em đối với tôi vô cùng đơn giản. Em quên tôi là ai rồi sao? Được rồi, Giang lão đại. Thế thì rốt cuộc nửa đêm, anh còn gọi tôi có chuyện gì chứ? Chỉ muốn hỏi xem em đã ăn cơm tối chưa thôi. Giang Hạ Thần khẽ bật cười. Tiểu bà bối nhà anh lại sắp sửa tức giận rồi đây. Anh bị điên rồi sao? Nói xong cô tức giận thẳng tay tắt máy. Ông trời cho Giang Hạ Thần cái vẻ ngoài đẹp như vậy, có thể nào cho anh ta thêm cả cái não lắp vào được không? Chứ anh ta xàm quá mức cho phép rồi. Ở bên kia đầu dây, Giang Hạ Thần còn đang băn khoăn. Điên sao? Lại là một từ mới để cho Mặc Niệm mắng người sao? Chủ tịch à, anh mau mau ký vào văn kiện đi ạ. Thư ký đang ở trước mặt của Giang Hạ Thần lên tiếng nhắc nhở. Văn kiện đã để ở trước mặt vị chủ tịch này suốt nửa tiếng đồng hồ rồi. Vậy mà anh cứ nói lát nữa tôi sẽ ký, 5 phút nữa tôi sẽ ký. Với thân phận là thư ký nhỏ bé này thì làm sao mà dám chống đối cơ chứ? Mở miệng nhắc nhở cũng là lấy hết can đảm rồi đó. Được rồi, tôi biết rồi. Ngày hôm sau, tại một nhà hàng lớn, Mặc Hàm vừa rót rượu vào ly cho Giang Quân, vừa nở ra nụ cười lấy lòng mà nói. Giang Tổng, ngài uống đi nào. Được rồi, ông cũng mau uống đi thôi. Cầm ly rượu trên tay, Giang Quân một phần nào có thể đoán được lý do tại sao Mặc Hàm lại gọi ông đến đây ngày hôm nay. Uống xong chén rượu, Mặc Hàm tỏ vẻ e dè rồi lên tiếng. Hôm nay tôi hẹn ông đến đây là có chuyện muốn nói. Chả là về hôn lễ của hai đứa nhỏ. Biết ngay mà, cái điệu bộ này thì làm sao mà nhầm lẫn được chứ? Giang Quân khẽ khàng nở ra nụ cười. Chuyện đó phải để cho hai đứa nhỏ tự quyết định với nhau, chứ bậc trưởng bối như chúng ta can thiệp vào để làm gì chứ? Nhưng mà con gái nhà tôi cũng đã 27 tuổi rồi, đợi lâu hơn e rằng... Chuyện này ông vẫn nên để cho Giang Hạ Thần đến đây, chúng ta cùng nhau bàn bạc sẽ tốt hơn. Giang Hạ Thần cũng đến sao? Nghe thấy nói rằng Giang Hạ Thần cũng đến, Mặc Hàm vô cùng sốc. Ông ta nhớ rằng chỉ hẹn mỗi Giang Quân thôi, mà từ đâu lại lòi ra thêm cả Giang Hạ Thần cơ chứ? Ông ta có vẻ khó xử. Vừa dứt câu thì từ đằng sau giọng nói của Giang Hạ Thần đã vang lên. Xin lỗi mọi người, con đến trễ, tại công ty nhiều việc quá, lại còn thêm cả kẹt xe, xin thứ lỗi cho. Khi nhìn thấy Giang Hạ Thần bước vào, Mặc Hàm có chút e ngại. Ngồi vào trong bàn ăn, anh khẽ cười khẩy. Mặc Tổng đây tìm ba tôi là có chuyện gì sao? Mang tiếng là người có hôn ước với con gái của mình, đến bàn chuyện cưới hỏi, vậy mà vẫn bị gọi bằng một cách xa lạ như vậy. Nụ cười hết sức sượng chân, Mặc Hàm ngượng ngùng mà nói. Hạ Thần, mau dùng cơm đi. Có gì thì ăn xong chúng ta cùng nhau bàn bạc. Giang Tổng, xin mời. Cả hai cha con Giang Hạ Thần như không muốn để cho người ta yên ổn. Ngay sau khi Mạc Hàm dứt lời, Giang Quân đã nói ngay. Chuyện đó cũng có gì đâu mà phải đợi ăn xong mới bàn bạc chứ. Chi bằng chúng ta cứ nói luôn đi. Nghe Giang Quân nói như vậy, mặt của Mạc Hàm đã đen đi như đít nồi. Ông ta vội vàng lên tiếng nhưng lại bị Giang Hạ Thần chặn họng. Hai người đã nói qua về chuyện đó rồi sao? Nếu đúng là như vậy thì con cũng muốn biết. Rốt cuộc chuyện đó là gì thế? Mặc tổng đây muốn con và Mộc Lan tổ chức lễ cưới ngay. Dù sao thì con gái của ông ấy cũng có tuổi rồi. Con tính đi. Cái gì mà có tuổi chứ? Nhưng mà quả đúng là vừa lúc nãy ông ta đã nhắc đến chuyện này. Bây giờ mặt mũi đâu mà đính chính lại cơ chứ? Giang Hạ Thần khẽ bật cười rồi nói. Ý Mặc tổng là muốn lễ kết hôn diễn ra nhanh chóng có đúng không? Mặc Hàm tuy rằng bị Giang gia làm nhục rồi, ông ta tuy rất tức giận nhưng không thể nào phản kháng lại, chỉ có thể nở ra nụ cười mà đáp. Ý tôi là dù sao thì hai nhà cũng đã có hôn ước, hai đứa không còn nhỏ tuổi nữa, cũng nên sắp xếp thời gian và địa điểm đi thôi. Giang Hạ Thần khẽ nhếch mép, đầy chế giễu cười nói. Chắc Mặc tổng đây có sự nhầm lẫn gì rồi. Tuy rằng tôi cũng không còn trẻ, nhưng mà tôi vẫn cần phải lo cho sự nghiệp của tôi, cũng như là của Giang gia. Ông cũng biết rồi đó, ba tôi bây giờ đã rút lui, thế nên mọi thứ lớn nhỏ của Giang gia đều do tôi phụ trách. Việc kết hôn tôi không thể nào vội được. Ông vội làm gì chứ? Khi nào muốn cưới, tôi nhất định sẽ gọi ông đầu tiên. Cái chức Giang phu nhân cũng cần phải học tập từ từ chứ. Nói một tràng dài như vậy vẫn là không muốn cưới. Mặc Hàm tay nắm chặt đôi đũa, gắp miếng thịt bỏ vào trong bát cho Giang Hạ Thần rồi nói. Thôi được rồi, chúng ta không nhắc tới chuyện này nữa. Mau ăn đi thôi, không thức ăn nguội hết bây giờ. Nhìn miếng thịt ở trong bát, bệnh sạch sẽ của Giang Hạ Thần như bộc phát. Anh đập tay xuống bàn, cầm chiếc áo vét rồi đứng dậy. Tôi chợt nhớ ra trong công ty có cuộc họp. Mặc tổng ở lại đây ăn ngon miệng. Ba, con xin phép. Nói xong anh rời đi, để lại hai người đàn ông vô cùng ngượng ngùng. Thấy thằng con trai nghịch tử của mình đã bỏ đi, bản thân mình thì mất tấm chắn, ở lại đây làm gì cơ chứ? Rất nhanh sau đó, Giang Quân cũng viện cớ mà phải đưa Ali, con chó cảnh ở nhà của ông đi dạo rồi rời đi. Nhìn hai cha con lần lượt bỏ đi, rồi lại nhìn vào chiếc bát vẫn còn vương lại miếng thịt, Mặc Hàm tức giận ném đôi đũa vào bức tường phía đối diện. Ông ta thầm chửi thề. Mẹ kiếp, bọn người hống hách đó vốn không coi Mặc Hàm ra cái gì. Không vì hợp đồng và dự án Giang gia đầu tư lên đến cả trăm cả nghìn tỷ, thì đừng mong ông đây có thể xuống nước mà nhẫn nhịn như vậy nhá. Giang Hạ Thần có vẻ mệt mỏi, đầu ngả ra sau, ấn nút từ cái ghế lái thông thường chuyển sang chế độ thư giãn. Anh khẽ nhắm mắt hưởng thụ, đến khi nghe được tiếng mọi người trong công ty ở bên cạnh chỗ để xe. Mọi người đều ra về, anh mới mở mắt nhìn ra bên ngoài cửa kính. Phần thuyết trình hôm nay của cậu tuyệt thật đấy, Khả Niệm à. Một cô đồng nghiệp hớn hở khen ngợi, mà Khả Niệm mỉm cười. Cảm ơn nha. Một người con trai ở bên cạnh đặt tay lên vai của cô, cảm thán. Nói thật, sau khi biết Khả Niệm họ Mặc, tôi còn tưởng cô là con gái của chủ tịch cơ, không ngờ chỉ là họ hàng xa. Nhưng mà tôi cảm thấy Mặc Khả Niệm rất có tố chất của con người quyền quý đấy chứ. Khả Niệm lại còn rất thông minh nữa, đỉnh thật đấy. Hàng ngàn lời khen ngợi vang lên, Mặc Khả Niệm ở bên cạnh nở ra nụ cười vui vẻ, gật đầu nói. Mọi người quá khen rồi, tôi có tài giỏi gì đâu. Nói chuyện với nhau một lúc, rồi ai cũng đi lấy xe trở về nhà. Chỉ còn Mặc Khả Niệm là đi xe buýt. Vừa đi ngang qua chiếc xe ô tô sang trọng đứng gần đó, Mặc Khả Niệm ngay lập tức bị giật mình khi mà người bên trong bất ngờ mở cửa xe rồi kéo cô vào bên trong. Vì không chuẩn bị trước, Mặc Khả Niệm cứ như vậy mà ngã lên người của Giang Hạ Thần. Cô còn tưởng là bị bắt cóc, định hét toáng lên, nhưng mà từ trong miệng chưa kịp phát ra lời nói thì đã bị nuốt xuống bởi nụ hôn nóng bỏng. Sau khi đóng cửa xe, Giang Hạ Thần giữ chặt lấy hai tay của Mặc Khả Niệm rồi cúi xuống hôn vào đôi môi của cô. Hai mắt của Khả Niệm mở to nhìn người đàn ông đằng trước. Khi nhận ra đó là Giang Hạ Thần, cô mới có chút bình tĩnh, còn tưởng là tên biến thái đến cướp sắc cơ đấy. Hôn xong, Giang Hạ Thần mới ngẩng mặt lên, tỏ vẻ không có chuyện gì rồi nói. Đây là trừng phạt cái tội em dám để cho các vệ tinh xung quanh đeo bám em. Mặc Khả Niệm tròn mắt với lý do vớ vẩn này của anh ta. Buông tôi ra, tôi còn phải về nhà. Tôi không có thời gian rảnh để mà vào khách sạn cùng với anh đâu. Không đưa em đến khách sạn đâu, cứ yên tâm. Giang Hạ Thần bật cười với câu nói của cô, anh dịu dàng mà nói. Bảo cô yên tâm thế nào được chứ? Với cái tư thế đầy ái muội này, thật là làm cho cô khó chịu. Cô đang nằm trên đùi của Giang Hạ Thần nha. Ngồi im đi, tôi sẽ đưa em trở về. Sao cơ? Anh đưa tôi về với cái kiểu ngồi thế này á? Anh bị điên à? Giang Hạ Thần không nói một lời nào mà trực tiếp lái xe rời đi. Với tốc độ đi xe của anh khiến cho Mạc Khả Niệm sợ hãi, ôm chặt lấy anh, miệng hét lớn. Anh đi chậm thôi, chết bây giờ đấy. Tôi đi, em không cần phải lo. Rõ ràng là bảo rằng sẽ đưa cô về nhà, vậy mà cái tên chết dẫm Giang Hạ Thần lại đưa cô đến cái nơi quỷ quái gì thế này chứ? Lúc đi đường cô đã cảm thấy có gì đó không đúng rồi. Quay sang hỏi thì anh lại nói rằng cô mù đường, không nhận ra đường về nhà. Thế là cô tức giận không thèm cãi luôn. Và giờ thì hay quá rồi. Nơi họ đến không nơi nào khác chính là khách sạn King and Queen, một khách sạn có tiếng của nhà họ Giang. Đây mà là nhà tôi sao? Mạc Khả Niệm tức giận quay sang chất vấn. Giang Hạ Thần nhởn nhơ như không có chuyện gì xảy ra lên tiếng. Đêm nay chúng ta sẽ ở đây. Khách sạn thì cũng có khác gì nhà đâu, nhưng được cái ở đây riêng tư hơn thôi. Hai gò má của Khả Niệm giờ đây đã đỏ bừng hết cả lên. Cái tên dở hơi Giang Hạ Thần này lại dám nói linh tinh cái quỷ quái gì vậy chứ? Vươn người ra định mở cửa xe đi ra ngoài thì ngay lập tức cô đã bị Giang Hạ Thần chặn lại. Anh để cô nằm xuống vòng tay của mình. Trong không gian chật hẹp này cộng thêm bầu không khí u ám này của họ khiến cho Mạc Khả Niệm có chút sợ hãi. Tên điên này, mau buông tôi ra đi. Tôi còn phải về nhà, không có thời gian ở đây mà đùa giỡn cùng với anh đâu. Giang Hạ Thần cúi người xuống, khẽ thủ thỉ bên tai của cô. Tiểu bà bối à, em không thích vào trong kia thì chẳng lẽ em muốn ở đây chắc? Nhưng mà nếu như làm chuyện đó ở đây thì hơi mất tự nhiên, đúng không nhỉ? Ngoài kia nhiều xe lắm đấy. Khả Niệm tròn mắt nhìn anh. Không ngờ là cái tên Giang Hạ Thần này không chỉ biến thái, dâm dê mà lại còn có cái suy nghĩ xấu xa, kinh khủng đến như vậy. Mà Khả Niệm tuy lo lắng nhưng vẫn mạnh miệng mà quát. Anh điên ít thôi, anh buông tôi ra. Như đoán được tâm tư của Mạc Khả Niệm, Giang Hạ Thần khẽ mỉm cười, anh từ từ buông cô ra. Sau khi được giải thoát, Mạc Khả Niệm nhanh chóng mở cửa xe ra, nhưng không thể nào mà mở nổi. Quay sang nhìn anh, cô tức giận đến sắp bật khóc đến nơi. Anh mau mở cửa cho tôi muốn về nhà. Đúng thật là phép vua còn thua lệ làng. Nhưng mà nhìn những giọt nước mắt sắp rơi ra của Mạc Khả Niệm, Giang Hạ Thần bỗng chốc thở dài. Em qua ghế phụ đi, tôi sẽ đưa em về. Mạc Khả Niệm không còn tin tưởng vào lời nói của Giang Hạ Thần nữa. Vừa nãy chính anh cũng nói rằng sẽ đưa cô về cơ mà. Đưa khuôn mặt hoài nghi ra hỏi anh. Có thật là như vậy không? Tôi mà không uy tín đến thế sao? Mạc Khả Niệm không hề suy nghĩ liền gật đầu. Giang Hạ Thần cũng bất lực, đưa tay xoa đầu của cô, anh dịu dàng mà nói. Lần này là thật đấy, không trêu em nữa, sang bên kia đi. Hành động thất mật của Giang Hạ Thần khiến cho Mạc Khả Niệm giật mình có chút lúng túng. Sang kiểu gì bây giờ? Cứ vậy mà sang thôi, còn rộng chỗ mà. Sau khi ngồi yên vị ở ghế phụ, Giang Hạ Thần bắt đầu cho xe rời đi. Đi được một đoạn, anh nói. Ba em đến tìm tôi đấy. Mạc Khả Niệm có chút bất ngờ, nhưng nhanh chóng suy nghĩ lại. Đằng nào mà Giang Hạ Thần và Mộc Lan cũng có hôn ước với nhau, thế nên chuyện Mạc Hàm đến tìm anh có gì là lạ cơ chứ? Cô nhẹ nhàng gật đầu như đã hiểu. Giang Hạ Thần lại tiếp tục nói. Ông ấy muốn hôn lễ của tôi và chị em có thể nhanh chóng diễn ra. Vậy anh từ chối rồi sao? Giang Hạ Thần có chút bất ngờ quay sang nhìn cô. Thật là không thể nào tin được, anh còn chưa kịp nói gì mà đã bị cô đoán đúng rồi. Đây gọi là tâm linh tương thông, có đúng không nhỉ? Nhìn dáng vẻ ngạc nhiên có chút lố bịch của anh, Mạc Khả Niệm thản nhiên giải thích. Nếu đồng ý thì làm gì có chuyện nửa đêm nửa hôm. Anh còn đến tìm em gái của vợ chưa cưới để tâm sự bao giờ chứ? Giang Hạ Thần gật đầu, nghe cô nói cũng có lý đấy chứ. Thấy Mạc Khả Niệm trở nên suy tư, anh nói tiếp.